Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 455. Một đời chỉ vì một cái mục tiêu. Bên trong, 5 năm sau, Khẩn Na La Thu đến Vạn Linh Thành đối với học sinh xuất sắc phát ra nhập học mời. Ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Mẫu thân đầy mặt vui sướng cho hắn mặc vào quần áo mới. Khẩn Na La thân thể có chút cứng ngắc. Ở hắn lúc nhỏ trong ấn tượng, mẫu thân trên mặt đều là mang theo sát ý. Căn bản không nhìn thấy nụ cười. Nhưng hiện tại, cái kia mẫu thân tựa hồ biến mất rồi. Nàng đi qua căn bản không có mẫu thân dáng vẻ. Nhưng đi tới tam giới sau, liền càng ngày càng giống người bình thường rồi. Nhưng mà loại biến hóa này không chỉ là mẫu thân, còn có rất nhiều A-tu-la người. Khẩn Na La cáo biệt cùng tộc, ngồi lên rồi một chiếc từ ngoại giới bay tới xe ngựa. Ta gọi Tống Hân, giống như ngươi, cũng muốn đi Vạn Linh Thành. Trong xe ngựa ngồi một vị nhân tộc thiếu niên, như quen thuộc hướng về Khẩn Na La đưa tay ra. Khẩn Na La lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại nhiệt tình như vậy. Có chút do dự, nhận thức một hồi không chỗ hỏng. Lái xe đạo sĩ điều động xe ngựa bay lên trời. Nói rằng, các ngươi sau đó có thể liền muốn là cùng một cái mục tiêu phấn đấu rồi. Khẩn Na La có chút không hiểu, nhưng vẫn là cùng Tống Hân nắm tay. Tống Hân là cái nóng tính tình, cùng Khẩn Na La không giống. Trên đường tiếng nói không ngừng, hỏi rất nhiều tu la tộc sự tình. Rốt cục đợi được hắn dừng lại, Khẩn Na La mới hỏi, cùng một cái mục tiêu là cái gì? Ngươi không biết? Tống Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là chống lại tam giới đại kiếp nạn a. Xe ngựa xẹt qua bầu trời, tiếng gió vù vù vang vọng. Khẩn Na La nhìn về phía Tống Hân, coi chính mình nghe lầm. Chúng ta muốn chống lại tam giới đại kiếp nạn. Đương nhiên, Tống Hân gật đầu. Trước đây không lâu, tiên nhân đã điều tra rõ đại kiếp nạn chân tướng. Bọn họ ở tu la giới kiến tạo to lớn tiên kính giám sát không gian màu máu. Từ nó mỗi một năm biến hóa cùng đang trưởng thành suy đoán ra đại kiếp nạn chân chính sẽ hiện ra tư. Thái, Vạn Linh Thiên Đạo thông qua tính toán phát hiện, cái kia khủng bố không gian đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Sẽ ở 100 năm sau nổ tung. Tống Hân nói rằng, Khẩn Na La rất bất ngờ. Đó chính là đại kiếp nạn. Chỉ có 100 năm. Đúng, tam giới đại kiếp nạn bởi vì Phật Châu thức tỉnh sớm rồi. Tống Hân gật đầu, nói rằng, không gian kia một khi phát sinh nổ tung, nhấc lên sức mạnh là có thể hủy diệt tam giới. Khẩn Na La hơi nhíu mày. Bất quá tin tức tốt là, cái kia Phật Châu là để không gian nổ tung kíp nổ. Nó không thể rời đi không gian kia. Tống Hân nói tiếp, chúng ta 100 năm này là an toàn. Khẩn Na La kỳ quái nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết những này? Vạn Linh Thành lão sư thông qua thân phận Hoa Văn nói cho ta. Tống Hân xốc lên tóc dài, lộ ra bên tai một cái đồ án. Vạn Linh Thành chọn lựa chúng ta, chính là vì nghiên cứu cùng ứng đối trận này đại kiếp nạn. Hắn hướng về Khẩn Na La hỏi, ngươi không có Hoa Văn sao? Khẩn Na La lắc đầu, không có. Hắn nghe nói qua thân phận Hoa Văn, đó là một loại dùng pháp thuật khắc họa, đại biểu mỗi người không giống thân phận đồ án. Những này đồ án người nắm giữ ở giữa có thể lẫn nhau liên hệ cùng cảm ứng. Những năm này ở tam giới cấp tốc lan tràn, nhưng mà tu la tộc còn không bị thừa nhận là tam giới người. Sở dĩ không có Hoa Văn, kém chút quên ngươi là tu la tộc rồi. Tống Hân rất nhanh cũng phản ứng lại, cười nói, không sao, đến Vạn Linh Thành, tự nhiên sẽ có người cho ngươi xăm lên. Cái này hình xăm có thể đi trừ sao? Khẩn Na La lại hỏi, đương nhiên có thể, chính là có chút đau. Tống Hân sờ sờ đồ án, nói rằng, ta cũng không muốn mất đi nó. Nó bên trong có một loại khoáng thạch sức mạnh. Có người nói cùng tam giới kết giới tương tự, có thể chống đỡ nổ tung xung kích. Khẩn Na La nhớ tới mấy năm trước phát hiện khoáng thạch. Khoáng thạch kia có thể chống đỡ xung kích. Hắn sửng sốt hỏi, có một chút dùng, nhưng so với không có mạnh hơn. Tống Hân gật đầu. Thiên đế nói vụ nổ lớn có thể ảnh hưởng tiên pháp cùng thiên đạo. Đến lúc hết thảy tiên nhân sức mạnh cũng có thể mất đi hiệu lực. Chúng ta bây giờ tìm được nhất có sức đề kháng chính là tam giới kết giới. Ở Tôn Ngộ Không cùng Trúc Long thời điểm chiến đấu, Phật Châu sức mạnh cũng không có đối với tam giới kết giới tạo thành ảnh hưởng. Các tiên nhân bởi vậy độ cao coi trọng khoáng thạch kia. Tiến hành rồi một loạt khai phá. Thân phận này hoa văn là một năm trước kết quả. Thiên đế ngay lập tức sẽ đem nó mở rộng đi ra ngoài. Này chứng minh một chuyện. Tống Hân hướng về Khẩn Na La hỏi. Người biết là cái gì không? Khẩn Na La nhìn Tống Hân lỗ tai. Thân phận hoa văn khá giống là vạn linh đồ. Sử dụng kỹ thuật không thể nghi ngờ là vạn linh thiên đạo. Nếu như vụ nổ lớn thật sẽ làm tam giới sức mạnh mất khống chế. Vạn linh thiên đạo chính là hy vọng cuối cùng rồi. Mà điều này cũng làm cho biểu thị. Phàm nhân mới là cứu vớt tam giới then chốt. Khẩn Na La nói rằng. Tiên nhân ở đại kiếp nạn đến lúc sẽ mất đi sức mạnh. Kia phàm nhân ở trong đại kiếp tác dụng sẽ trở nên càng then chốt. Đây là một cái đơn giản suy luận. Tống Hân nhất thời cao hứng lên. Người đoán đúng rồi. Bốn đại bộ châu. Hiện tại đều đang đào móc cùng bồi dưỡng phàm nhân. Những này tuổi thọ ngắn ngủi phàm nhân. Một đời có thể cũng chỉ vì đại kiếp nạn một cái mục tiêu nỗ lực. Nhưng mà ở thiên đạo độ khả thi phía trên. Có thể thêm một cái người coi như là một cái. Khẩn Na La rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Tâm tình đã mừng rỡ lại trầm trọng. Linh cảm đến con đường này sẽ không dễ đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Con đường này gian nan vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.